Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Đây là chân tướng sao? Chắc yêu thạch, Hứa Trường Ân pháp khí thật đúng là không ít. Có lẽ đây là đại gia tộc đệ tử nội tình đi. Ninh Hoan Tâm lúc này có chút kích động. Không nghĩ tới trừ bỏ tiếp xúc quá quỷ cùng Linh. Hiện tại, chính mình cư nhiên có cơ hội cùng yêu giao tiếp. Về sau, có phải hay không còn có thể gặp được thần? Ngẫm lại cũng là quái kích động. Ngươi trước nhìn xem ngày này nhớ đi. Ninh Hoan Tâm đem nhật ký đưa tới Hứa Trường Ân trong tay. Cách trong chốc lát mới thấp thấp hỏi. Ngươi vừa rồi đi xem Thẩm Hàm sao? Nàng thế nào? Nàng ngất xỉu. Tạ tiểu thư ở bồi nàng đâu? Hứa Trường Ân xem xong rồi nhật ký, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái này Nhậm Nhất Hách thân phận thần bí, Thẩm Thiến cũng chỉ là viết đôi câu vài lời. Ta hoài nghi hắn chính là kia chỉ yêu, khả năng hiện tại quấn lấy Thẩm Hàm, làm nàng tinh thần thất thường cũng là hắn, phải không? Ninh Hoan Tâm không tỏ ý kiến. Nàng cảm thấy không thích hợp nhi, đặc biệt không thích hợp nhi, Thẩm Hàm không thích hợp nhi, chỉnh sự kiện đều không thích hợp nhi. Thẩm gia kỳ thật mấy ngày này thỉnh không ít đuổi quỷ người, nhưng là Thẩm Hàm bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên lai tất cả mọi người đều tìm lầm phòng tuyến, quấn lấy Thẩm Hàm căn bản không phải quỷ, mà là yêu. Hứa Trường Ân lúc này nhưng thật ra đối chính mình phỏng đoán phi thường có tin tưởng. Yêu là một loại phi thường cường đại sinh vật, có chút tu vi cường đại yêu là có thể huyễn hóa ra hình người. Bất quá như vậy sẽ lãng phí rất rất nhiều linh lực. Cho nên kia chỉ yêu gần nhất đều không có lấy hình người xuất hiện. Nhất định là bởi vì linh lực không đủ. Không đủ để chống đỡ hắn hóa thành hình người. Hứa đại ca nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên hỏi hắn một câu. Nếu quân lấy Thẩm Hàm thật là yêu, như vậy Thẩm Hàm trên người âm khí như thế nào giải thích? Ninh Hoan Tâm cảm giác được đến Thẩm Hàm trên người âm khí. Đặc biệt là nàng lần đầu tiên tiến vào Thẩm gia biệt thự, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hàm thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt mãnh liệt. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân sắc mặt biến đổi. Không hổ là cố hiểu muội muội a, như thế nào cùng nàng đại ca giống nhau chết tinh, thật làm người xấu hổ. Hoan Tâm, ngươi này tư chất không học đuổi ma quá đáng tiếc. Hứa Trường Ân cười cười, ngay sau đó lại đột nhiên chính xác lên. Đích xác, Thẩm Hàm trên người âm khí thực trọng, hơn nữa cùng những cái đó bị quỷ thượng thân nhân khí sắc thực tương tự. Chỉ là hiện tại nàng thoạt nhìn cũng không có bị quỷ thượng thân bệnh trạng. Nàng có, Ninh Hoan Tâm đánh gậy Hứa Trường Ân nói, ngay sau đó liền đem chính mình nhìn thấy Thẩm Hàm một ít kỳ quái hành động đều cùng Hứa Trường Ân nói nhỏ một lần. Ngươi nói nàng này đó hành động giống không giống quỷ thượng thân? Hơn nữa hôm nay Ninh Hoan Tâm lại đem thư phòng sự tình cùng Hứa Trường Ân nói nhỏ một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân gật gật đầu. Dựa theo ngươi cách nói, chẳng lẽ là Thẩm Thiến? Thẩm Thiến quỷ hồn kỳ thật vẫn luôn đi theo Thẩm Hàm bên người. Hơn nữa đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng sẽ thượng Thẩm Hàm thân, mà Thẩm Hàm cũng chậm rãi đã biết những việc này. Nàng thực sợ hãi, mới đưa ra làm người trong nhà cấp Thẩm Thiến xứng âm hôn sao? Nàng cho rằng tỷ tỷ là bởi vì không bỏ xuống được chính mình, cho nên vẫn luôn đi theo chính mình, không chịu đi luân hồi. Cho nên nàng mới chủ động đề nghị phải cho Thẩm Thiến xứng âm hôn. cho rằng như vậy tỷ tỷ là có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân cùng đi luân hồi. Nhậm Nhất Hách ở tai nạn xe cộ hiện trường biến mất. Thẩm Hàm cho rằng hắn cũng đã chết, mới có thể cầm tên của hắn đi tìm Vân Hy. Chính là nàng không biết, Nhậm Nhất Hách không phải người, mà là yêu. Hơn nữa, Thẩm gia người gạt Thẩm Hàm, cấp Thẩm Thiến tìm một cái khác chưa lập gia đình nam quỷ tới xứng âm hôn. Đừng nói Thẩm Thiến chính mình không muốn, Nhậm Nhất Hách càng sẽ không nguyện ý. Chính là bởi vì âm hôn chuyện này, khả năng chọc giận Nhậm Nhất Hách, cho nên hắn mới cuốn lấy Thẩm Hàm, làm Thẩm Hàm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hết chương.